Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạng một phen, biết đâu chừng còn thắng lợi. Nhưng nó đối với nguy hiểm vô cùng nhạy cảm, lúc này cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm trên người đối phương, nào dám quay lại đánh nhau. Nhưng đã quá muộn rồi. Dù là ở dưới nước, bị Vương Cường đánh lén bất ngờ, nó cũng không có chút hy vọng trốn thoát nào. Thân thể khổng lồ của nó còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị Vương Cường túm lấy, xách mai rùa lên, vững vàng nhấc bổng khỏi mặt đất. Lần này, không còn đáy sông để mượn lực, chỉ dựa vào bốn cái chân ngắn vẩy nước, với Vương Cường mà nói, chút sức lực ấy của nó, muốn trốn thoát, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Xong rồi, con rùa già sống mấy trăm năm nhận ra mình phí công vô ích, chán nản đến cực điểm, bèn không dãy dụa nữa, chỉ định rụt đầu vào mai, mặc kệ tên nhân loại muốn làm gì thì làm. Kết quả, ngay khoảnh khắc sau, nó đã bị tên nhân loại kia bóp cổ. Sức mạnh khổng lồ kia khiến nó không còn sức mà nhúc nhích đầu. Lần này, con rùa siêu to khổng lồ triệt để nhận mệnh, bắt đầu giờ chiêu cuối cùng, giả chết. Giả chết? Vương Cường nhìn mà suýt bật cười. Anh xoay con rùa lật ngửa, một chân đạp lên mai, một tay bóp cổ, tay còn lại thì đấm túi bụi vào đầu nó. Loại rào hoạt thành tinh này, không cho chút bạo lực thì chắc chắn không tâm phục khẩu phục. Lần này, động cũng không động được, lại còn đau đớn không thôi, con rùa đành phải cầu xin tha thứ, trừng mắt, nhìn Vương Cường như muốn khóc đến nơi. Cường hóa con rùa này. Vương Cường thầm niệm trong lòng. Anh muốn xem thử, cái tên đại gia hỏa này có tâm phục khẩu phục thật không? Khi 20 điểm công đức biến mất, hình thể con rùa lại lớn hơn một vòng, ít nhất phải 150 kg. Mai rùa trở nên cứng rắn hơn, bốn chân ngắn cũng cường tráng hơn. Vương Cường vừa buông ra, nó đã lật mình lại được, nhanh nhẹn lạ thường. Con rùa ánh mắt đã mở mang linh trí, lanh lợi vô cùng, dùng đầu cọ cọ vào tay Vương Cường, tỏ vẻ thân thiện. Vương Cường ra hiệu bằng tay, một lúc sau nó mới hiểu ý, gật gật đầu. Sau đó Vương Cường nhanh chóng vơ vét đám cỏ cá vào đầy giỏ trúc lớn, rồi bơi lên mặt nước. Đại Vũ theo sát phía sau, tốc độ không nhanh không chậm. Rất nhanh, Vương Cường đã lên đến bến đá lớn. Anh vừa đặt giỏ trúc đầy cá cỏ lên bến, liền thấy bốn cô nhóc đang sốt ruột nhìn mình. Rõ ràng, lần lặn này lâu hơn mọi khi, các nàng đều lo lắng. Không sao đâu. Vừa leo lên bến đá, Vương Cường vừa nói, lần này xuống gặp được một con rùa to lắm, may mà bắt được, còn thu phục được nó nữa. Này, các em xem, chính là con này. Anh vỗ bốp vào đầu con rùa vừa ngoi lên, nói với các em gái. Oa, rùa to quá. Nhìn nó, lớn kinh khủng. Anh ơi, nuôi một con rùa lớn trong nhà cũng hay. Mà nó tên gì vậy anh? Anh, nuôi nó trong hồ nhà mình, trông coi mấy con cá cũng được đó, chắc nó dữ lắm. Mấy cô nhóc đầu tiên là giật mình vì con rùa quá lớn, nhưng thấy nó ngoan ngoãn bên cạnh anh trai, ngẩng đầu nhìn mình, mới biết nhà lại có thêm thành viên mới. May mà ở đây không có ai, đám nhóc nghịch ngợm thích bơi lội chắc phải đến chiều mới tới. Vậy nên Vương Cường mới cho Đại Vũ xuất hiện, làm quen với mấy em gái. Tên à? Vương Cường nghĩ ngợi, tổ tiên của rùa là Huyền Vũ, vậy gọi nó Đại Vũ đi. Đại Vũ, giới thiệu với ngươi, đây là em gái ta, Uyển Quân, đây là Uyển Ngọc. Vương Cường biết Đại Vũ sau khi cường hóa đã mở mang linh trí, không kém gì Đại Bạch ở bên cạnh. Con rùa sống mấy trăm năm vốn đã rất thông minh, giờ chắc là đã gần đạt đến cấp độ động vật tinh. Chỉ là, nếu không có bàn tay vàng trợ giúp, thì nó không thể bước qua được bước đó. Còn đây là Đại Bạch nhà ta, đây là Tiểu Hắc, các ngươi làm quen nhé. Sau khi mọi người đã biết mặt, Uyển Ngọc lại nói, Đại Vũ, em là Uyển Ngọc, sau này anh chờ em chơi trong hồ được không? Nói rồi, cô bé thấy Đại Vũ gật đầu, liền nhảy nhót trên bến đá, há há. Vậy thì vui quá. Em cũng muốn cưỡi rùa du ngoạn trên hồ. Em nữa. Mấy cô nhóc còn lại vội giơ tay lên nói với Đại Vũ. Với yêu cầu nhỏ nhặt này, Đại Vũ đương nhiên không từ chối, nó gật đầu liên tục. Mấy cô nhóc sướng rơn, nhảy cẫng lên vui mừng không ngớt. Nghĩ mà xem, Đại Vũ to như vậy, mấy cô nhóc ngồi chung lên lưng nó, cưỡi nó du ngoạn vài vòng trên hồ nhà mình cũng dễ thôi. Nếu có thêm bình thanh thần trà, vừa uống vừa ngắm cảnh đêm trên hồ, thì còn gì bằng. Đại Vũ, ngươi thấy ngọn núi kia không? Vương Cường chỉ tay về ngọn núi lớn gần Trà Giang Hà, nói với Đại Vũ, đó là Đại Trà Sơn nhà ta. Chút nữa ngươi đến trước con sông gần Đại Trà Sơn, chờ bọn ta. Anh dặn dò Đại Vũ, chờ đến trưa, bọn ta sẽ về nhà. Đến chạng vạng tối, ta lại đến đón ngươi về. Hồ nhà ta rộng lắm, ta cố ý đào một khu nước sâu mấy chục mét vuông, đến đó ngươi sẽ sống tốt thôi. Đương nhiên, bình thường ngươi muốn lên bờ đi dạo cũng được, chỉ cần cẩn thận đừng để ai phát hiện là được. Nhà ta hiện tại chỉ có mấy người này thôi, nhưng trong nhà còn có vài động vật có tên tuổi giống ngươi, sau này làm quen nhé. Nói xong, anh bảo Đại Vũ đi trước ngược dòng sông, đến gần Đại Trà Sơn chờ, nhớ cẩn thận đừng để ai thấy. Biết sao được, con rùa lớn như vậy, nếu bị ai phát hiện thì chắc chắn sẽ gây náo động. Vậy nên, dẫn nó về bằng đường bộ là không được, đành phải để nó đến sông gần Đại Trà Sơn chờ. Vì vớt cò cá thuận lợi, lại thu phục được một con rùa lớn, Vương Cường cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, quyết định hôm nay không dẫn các em gái đi thưởng thức cảnh hai đồng giảng thư trên Nhạn Tử Nhai nữa. Dù sao thời gian sau này còn nhiều. Đợi sau này rảnh rỗi, anh sẽ đưa mấy cô em gái đi du ngoạn hết bảy cảnh còn lại trong Trà Thành Bát Đại Cảnh. Thấy Đại Vũ khẽ gật đầu rồi biến mất tăm trong nước, Vương Cường cùng bốn nha đầu bắt đầu chất những giỏ tre đựng đầy cá lên xe xích lô, cẩn thận xếp vào thùng xe. Chắc cũng gần trưa rồi, chúng ta về nhà thôi. Vương Cường vung tay, quay đầu xe xích lô rồi cùng các em gái đẩy xe, bắt đầu hành trình về nhà. Vừa về đến nhà, Vương Cường liền tìm ngay mười mấy cái thùng gỗ lớn, đem cá và cò vớt được phân loại rồi bỏ vào. Sau đó, anh dùng một ống nước nối từ suối nhà ra, đổ hơn nửa thùng nước vào mỗi thùng, nhỏ thêm hai giọt linh dịch. Anh đặt các thùng gỗ dưới mái hiên ngoài lầu một, xếp ngay ngắn hàng lối. Như vậy, công đoạn ngâm ủ giống đã hoàn thành. Trong suốt quá trình đào tạo, mỗi ngày của tuần lễ tiếp theo, anh đều phải nhỏ hai giọt linh dịch vào từng thùng, tiếp tục bồi dưỡng. Vương Cường tin rằng, với việc không tiếc vốn liếng bồi dưỡng những con cá, ngọn cỏ chất lượng tốt này, có đến 99% chúng sẽ tiến hóa vượt bậc, trở nên tốt hơn. Dù không thể phá vỡ giới hạn, trở thành tinh linh, nhưng đạt đến phẩm chất cực hạn của thực vật thông thường là hoàn toàn có khả năng. Sau đó, anh thả chúng vào mương nước lớn trong nhà để sinh sôi nảy nở tự nhiên trong một tháng, rồi vứt ra, thả vào hồ nhân tạo để chúng tự do sinh trưởng hoang dã. Như vậy, về cơ bản có thể giải quyết vấn đề thức ăn cho cá trong hồ. Về sau, trong tất cả các giống loài được nuôi dưỡng và trồng trọt tại nhà, cá có lẽ là thứ khiến anh bớt lo lắng nhất. Hôm nay, anh vốn định đi bắt thêm mấy loài cá không có trong hồ công cộng của thôn, nhưng không ngờ lại gặp sự cố bất ngờ, tóm được con rùa lớn Đại Vũ này. Để tránh người khác phát hiện con rùa quý hiếm này, gây ra phiền phức không đáng có, anh đành phải kết thúc kế hoạch, đưa các em gái về nhà sớm. Tuy nhiên, chuyện này cũng tốt thôi. Nếu nói về những động vật biến dị trong nhà, con nào có khả năng đột phá lên cấp 1 sao đầu tiên, Vương Cường đoán chắc 8-9 phần là lão rùa Đại Vũ này. Dù sao, con vật này đã sống quá lâu, nay lại được công đức cường hóa, mở mang linh trí. Điều này khiến nội tình của Đại Vũ trở nên vô cùng phong phú, tiềm lực vô hạn. Trong gia đình lớn này, ai sẽ là động vật biến dị thứ hai đột phá cấp 1 sao? Vương Cường đánh giá cao nhất là con hổ trắng Tiểu Bạch mới sinh. Tuy nó còn nhỏ, nhưng huyết mạch cao quý, tiềm lực to lớn. Đối với động vật, huyết mạch là yếu tố quan trọng nhất để phá vỡ giới hạn cấp bậc, không có yếu tố nào khác quan trọng hơn. Tuy nhiên, trọng tâm chú ý của Vương Cường hôm nay lại đặt vào những loại thực vật quý hiếm trong nhà. Chủ yếu là vì thực vật dễ dàng đột phá giới hạn cấp bậc hơn so với động vật. Hơn nữa, việc bồi dưỡng số lượng lớn cũng đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Vương Cường vừa làm xong việc này, Uyển Linh đã từ trên lầu xuống, gọi anh đi ăn trưa. Thực ra, Vương Cường không muốn các cô nhìn thấy quá trình anh bồi dưỡng cá và cỏ, nên đã đuổi mấy cô em gái lên lầu 2 chuẩn bị bữa trưa. Những chuyện thần bí này, một mình anh biết là đủ rồi. Vốn dĩ, anh định chế tạo một hệ thống quản lý tự động hoàn chỉnh cùng thiết bị công nghiệp đồng bộ để phục vụ cho việc trồng trọt và nuôi dưỡng tại nhà. Nhưng khi thấy huyện và tỉnh coi trọng hai công ty của mình như vậy, anh lập tức cảnh giác cao độ và sẽ không làm những chuyện mạo hiểm như vậy trong một thời gian dài sắp tới. Dù sao, nếu như anh bị chú ý, một khi bị người khác phát giác những chuyện này, sẽ rất khó giải thích và sẽ nghênh đón vô vàn phiền phức. Chỉ một vài độc quyền không mấy quan trọng của anh thôi mà đã kinh động đến cấp trên. Họ thậm chí không tiếc chi phí cao, phái chuyên gia ra nước ngoài, giúp xưởng ô tô Trà Thành xin cấp bằng sáng chế độc quyền. Nếu anh lại làm ra một vài công nghệ đen rõ ràng, mà không thể che giấu, thì... Đi trước một bước là thiên tài, đi trước hai bước là kẻ điên, còn nếu đi trước vài bước mà bị người ngoài phát hiện, thì đó chính là tự tìm diệt vong. Tuy anh có bàn tay vàng, sẽ không đến mức tự diệt, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, nhưng sau này cũng đừng hòng sống yên ổn trên địa cầu. Đến lúc đó, ước mơ trước kia của anh, trừ việc sinh sống trên hỏa tinh, có lẽ sẽ thực sự trở thành sự thật. Kết quả này đi ngược lại với nguyên tắc sống và tính toán cho tương lai của Vương Cường, không phải cuộc sống mà anh mong muốn. Sau khi ăn trưa xong, Vương Cường cùng bốn cô em gái ngồi ở phòng khách lớn nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi một chút. Mười mấy phút sau, mọi người cùng nhau cầm dụng cụ lên núi, bắt đầu xây dựng bức tường đá thanh thạch lớn. Bức tường này phải được xây dựng càng sớm càng tốt, nếu không, rất nhiều việc sẽ không thể triển khai. Mấy cô em gái tuy không giúp được gì nhiều, nhưng việc vận chuyển đá thanh thạch và đưa công cụ vẫn không thành vấn đề. Điều này cũng giúp Vương Cường xây tường rào nhanh hơn đáng kể. Đến lúc hoàng hôn, mấy cô em gái lên khu trồng trọt trên núi, mở miệng cống tưới tiêu bằng đá thanh thạch để tưới cho các loại thực vật. Năm nay mùa thu mưa quá ít, cứ cách 3 ngày một lần, các loại cây nông nghiệp trên Đại Trà Sơn, bao gồm cả các loại cây nông nghiệp, đều cần được tưới tiêu. Nếu không, chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, không cẩn thận, một số cây có thể chết. Tình hình ở thôn Giang Bối cũng tương tự, trong thôn thậm chí thành lập mấy đội chuyên phụ trách dẫn nước tưới tiêu đồng ruộng, bắt đầu chống hạn. Thôn Giang Bối với năng lực tổ chức siêu cường đã bận rộn như vậy, mới có thể đảm bảo cây nông nghiệp trong thôn không bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Đa số vùng nông thôn ở Trà Thành hiện đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc này, mấy bộ phận quản lý nông nghiệp trong huyện mới tỉnh cơn mơ, tổ chức các đội cán bộ, xâm nhập các vùng nông thôn, tổ chức chỉ huy công tác chống hạn. Tuy mùa thu hoạch đã qua, nhưng năm nay toàn bộ Trà Thành sau vụ thu hoạch đã trồng rất nhiều loại hoa quả và khoai tây. Nếu không chống hạn, thiệt hại vẫn sẽ rất lớn. Nếu hai loại cây này thu hoạch tốt, thu nhập năm sau của nông hộ còn vượt qua cả thu nhập vụ hè thu. Nông hộ ở miền Nam có điểm tốt này, bốn mùa trong năm đều có việc nhà nông, bốn mùa trong năm đều có thu nhập. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải cần cù chịu khó, nếu không thì cho bạn cả một ngọn núi vàng cũng vô dụng. Đáng tiếc, phần lớn thời gian, mọi người đều lãng phí vào việc uống rượu đánh bài, không nghĩ đến việc quy hoạch trồng trọt ruộng đồng của mình. Ví dụ như công trình thủy lợi, chỉ cần quy hoạch thiết kế xong, tự mình động tay làm thành công trình vĩnh cửu, sau này còn cần lo lắng đến tai họa hạn hán và lũ lụt nữa không? Địa thế không đủ cao thì đắp. Không có nguồn nước thì đào giếng, đào hồ nước, xây tháp nước. Chỉ có bạn làm việc không hết, chứ không có chuyện không có việc gì để làm. Trải qua vài năm xây dựng mạnh mẽ, dù đất đai cằn cỗi đến đâu, cũng có thể xây dựng thành một hệ thống trồng trọt và nuôi dưỡng tuần hoàn sinh thái. Không bán được giá cao ư? Vậy thì trồng trọt và nuôi dưỡng đa dạng hóa. Dù không bán được một đồng nào, gia đình bạn vẫn có thể tự cung tự cấp, còn cần lo lắng đến việc đói bụng sao? Ít nhất thì người ăn còn tốt hơn chán vạn người trong thành rồi. Toàn bộ đều là sản phẩm xanh do nhà mình trồng trọt và nuôi dưỡng, không cần lo lắng ăn nhiều sẽ bị vô sinh, dẫn phát các loại bệnh tật đâu. A Cường, vườn cây ăn quả của cậu trông càng ngày càng tốt đấy. Ông chủ Ngưu Châu Tiểu Mãn vừa ngắm nhìn những cây giữ xanh mướt, chĩu quả, mỗi quả lớn ít nhất 3 cân, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ông vừa nếm thử một trái, vỏ mỏng, cùi dày, mọng nước, ngon hơn bưởi nhiều. Sáng sớm hôm nay, lúc 8 giờ, ông đã đến đây, dẫn theo 30 chiếc xe tải lớn để chở các loại trái cây mà Vương Cường bán ra. Lần giao dịch này là lần cuối cùng trong năm nay ông hợp tác với Vương Cường, đồng thời cũng là lần có số lượng lớn nhất. Cũng may nửa cuối năm nay, Nguyệt Thành có thêm hai công ty vận tải lớn, nên việc liên hệ một đội xe khổng lồ như vậy trở nên dễ dàng hơn. Gần đây, Châu Tiểu Mãn chủ yếu bận rộn ở Trà Thành với việc phá dỡ nhà hàng nhân dân cũ để xây dựng trụ sở chính của chuỗi nhà hàng ẩm thực mà ông vừa thành lập. Nhờ tham gia một sự kiện trong ngành ẩm thực, ông nhận ra tiềm năng của món bún gạo nhân dân và quyết định không chỉ mở các cửa hàng bún gạo mà còn mua đất ở nhiều nơi để xây dựng các khu ẩm thực, dần dần mở rộng thị trường và chính thức chuyển đổi mô hình kinh doanh. Nhìn chung, các loại cây ăn quả của Vương Cường đều phát triển rất tốt, tốt hơn bất kỳ nơi nào ông từng thấy. Vương Cường đúng là một kỳ tài. Không chỉ có tài nghệ thần kỳ mà còn sở hữu bộ óc thông minh, am hiểu các kỹ thuật nuôi trồng. Gần đây, những chuyện Châu Tiểu Mãn nghe được ở Trà Thành hầu hết đều liên quan đến Vương Cường. Quy mô và triển vọng của xưởng sản xuất ô tô ở Trà Thành khiến ông kinh ngạc. So với Vương Cường, ông biết mình không cùng đẳng cấp. Vẫn là 100 dân làng giúp việc, tất bật trên những ruộng bậc thang trong vườn cây ăn trái. Vẫn là những người hái trái cây quen thuộc lần trước, không hề thay đổi. Lần này, trưởng thôn không đến. Ông ấy đang rất bận, không chỉ chịu trách nhiệm về các công trình xây dựng và tổ chức sản xuất của toàn thôn mà còn phải tham gia các cuộc họp. Đúng vậy, họp hành liên tục. Không chỉ họp nhỏ tại ủy ban thôn mà còn thường xuyên phải đến huyện để dự các cuộc họp lớn. Sự phát triển của Giang Bối thôn không chỉ đơn giản là khí thế ngất trời mà còn gây kinh ngạc. Ở Trà Thành, ai không phải kẻ ngốc đều biết, năm tới người dân Giang Bối thôn không chỉ sống tốt, ăn ngon mà còn có tiền. So với các thôn khác ở Trà Thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây khác biệt một trời một vực. Hoặc có thể nói, không thể so sánh được. Trưởng thôn, người lãnh đạo thực tế của Giang Bối thôn, giờ là người nổi tiếng thứ hai ở Trà Thành, chỉ sau Vương Cường. Hiện nay, Trà Thành liên tục có đại diện các thôn xã đến huyện, sau đó được tổ chức đến Giang Bối thôn tham quan học tập, nghe trưởng thôn báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm. Mùa thu muộn và mùa đông năm nay, toàn bộ Trà Thành đều sôi động. Khác hẳn trước đây, mọi người bận rộn hơn cả mùa thu hoạch. Việc học tập mô hình phát triển của Giang Bối thôn rất đơn giản. Ủy ban thôn triệu tập đại diện dân làng để họp, tiến hành quy hoạch thống nhất toàn thôn, xây dựng các công trình thủy lợi cơ bản, hình thành mô hình trồng trọt và chăn nuôi sinh thái quy mô lớn, khép kín. Chỉ có như vậy, một thôn mới có sức mạnh đoàn kết, phát triển thực sự và không bị ảnh hưởng bởi tư bản bên ngoài. Không cần nói đâu xa, chỉ cần toàn thể dân làng cùng nhau bắt tay vào làm, nhiều nhất là 2 năm, vấn đề ăn ở của toàn thôn sẽ được giải quyết dễ dàng. Không cần nghi ngờ gì nữa, năm tới trưởng thôn sẽ tiếp tục được bầu là chiến sĩ thi đua của Trà Thành. Giang Bối thôn còn có thêm Vương Cường nữa. Còn một hai vị trí còn lại chắc sẽ chọn những đại diện xuất sắc từ các xã khác để khích lệ, tạo hiệu ứng lan tỏa. A Cường, may mà tôi mang đến 30 chiếc xe tải lớn, nếu không thì lần này không chờ hết số trái cây chín của cậu đâu. Các loại trái cây cậu trồng, dù là phẩm tướng hay hương vị đều càng ngày càng ngon. Dù có thiếu một thùng, tôi cũng thấy tiếc, 3 giờ chiều, khi thấy thùng trái cây cuối cùng được xếp lên xe, ông chủ Châu Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, nói với Vương Cường. Châu Tiểu Lan nghe cha nói vậy cũng tán thành, đúng vậy, chất lượng trái cây của nhà A Cường không chê vào đâu được. Mỗi lần chúng ta thu mua trái cây của nhà Vương Cường về chợ là y như rằng mọi người tranh nhau mua, trái cây của người khác dù rẻ hơn cũng khó bán. Châu Tiểu Lan đang được cha dốc sức bồi dưỡng để sau này phụ trách việc kinh doanh trái cây của gia đình. Sau này, cha cô sẽ tập trung phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực, còn việc buôn bán trái cây sẽ dần dần giao cho Châu Tiểu Lan. Cô có năng khiếu kinh doanh và đầu óc rất linh hoạt, có tiềm năng vượt trội hơn thầy. Ông chủ Ngưu chỉ có một trai một gái, con trai ông không còn đi học nữa mà đã học được bí quyết pha chế bún gạo nhân dân từ một đầu bếp lâu năm của nhà hàng. Bí quyết này có giá trị như bảo vật gia truyền, cuối cùng cũng thuộc về ông Ngưu nhờ số tiền lớn ông đã bỏ ra. Sau này, con trai ông sẽ chuyên tâm quản lý chuỗi nhà hàng ẩm thực, còn vợ ông sẽ phụ giúp con gái tiếp tục kinh doanh trái cây. Với cả hai mảng kinh doanh cùng phát triển, ông Ngưu dám chắc rằng cuộc sống của gia đình mình sẽ ngày càng sung túc. Ông không phải người tầm thường, có quan hệ rộng rãi, cả giới chính trị và xã hội đen đều quen biết, nên không cần lo lắng việc gia đình mình sẽ trở thành miếng mồi ngon của kẻ khác. Nói thẳng ra, ông không đi gây sự với người ta đã là may rồi, làm gì đến lượt người khác gây sự với mình. Tiểu Lan, tổng số tiền hàng đã tính xong chưa? Còn đi làm thủ tục nộp thuế nông nghiệp với nhân viên thuế vụ đi, ba sẽ thanh toán sổ sách với Vương Cường, ông chủ Ngưu nói lớn với con gái. Vâng, con đã tính xong với em Nguyễn Quân rồi, con đi nộp thuế nông nghiệp, lấy hóa đơn và chứng từ, Châu Tiểu Lan đáp lời, dặn nhị cựu gia chỉ huy các tài xế kiểm tra lại bạt tre trên xe xem đã chắc chắn chưa, rồi xài bước đi về phía nhân viên thuế vụ đang đợi sẵn. Hôm nay, vì tổng sản lượng trái cây của nhà Vương Cường vượt quá dự kiến, nên 30 chiếc xe tải của nhà cô đều phải mở bạt tre để chất thêm hàng. Chính vì vậy, cô phải kiểm tra lại bạt tre xem đã buộc chặt chưa, tránh xảy ra sự cố. Thực tế, từ bây giờ đến cuối thế kỷ 20, xe tải nào cũng chở quá tải. Tuy nhiên, tai nạn giao thông lại ít hơn hẳn so với thế kỷ 21, khi xe cộ không được phép chở quá tải. Không, phải là ít hơn rất nhiều mới đúng. Đây quả là một hiện tượng kỳ lạ, chẳng hề khoa học chút nào. Dù sao đi chăng nữa, đường xá ở thế kỷ 21 kiên cố hơn nhiều so với thế kỷ 20. Thôi được, chuyện phi khoa học đầy giấy, chỉ cần đạt được mục đích là được. A Cường, lần này tổng cộng là 693.780 tệ, cậu kiểm lại đi. Ngưu lão bản đưa số tiền mà con gái đã đếm qua cho Vương Cường rồi nói. Vâng. Vương Cường một tay nhận lấy bao tài tiền đầy ắp, cùng với các em gái bắt đầu cẩn thận kiểm kê. Giao tình là giao tình, nhưng tiền hàng nhất định phải thanh toán song phẳng, đây là nguyên tắc căn bản của việc làm ăn. A Tài dẫn theo cả gia đình Nhất Đại, lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm xung quanh tuần tra, ngăn chặn mọi bất trắc có thể xảy ra. Nửa tiếng sau, Ngưu lão bản cáo từ Vương Cường, dẫn theo 30 chiếc xe ô tô lớn chở đầy hàng, bắt đầu rời đi, hướng về Nguyệt Thành. Vương Cường trả tiền công cho đám thôn dân đến giúp, thần sắc của những người này rất phức tạp rồi vội vã rời đi. Chắc hẳn sau khi bọn họ đi rồi, chuyện nhà Vương Cường lại phát tài sẽ lại trở thành chủ đề nóng hổi trong thôn Giang Bối hôm nay. Nhưng đối với Vương Cường, mọi người dù có chấn kinh đến choáng váng thì cũng chỉ tùy tiện bàn tán một chút mà thôi. Ngưu lão bản cả tin, mà nhà mình lại có tiền. Uyển Quân cẩn thận cất số tiền vừa nhận vào bao tải lớn, sau đó đưa cho anh trai sách. Cô thở phào một hơi dài rồi nói. Tính cả tiền lương của mọi người ở hai công trình lớn, trung bình mỗi người 50 tệ, hơn 600 người thì một tháng cũng chỉ tốn hơn 3 vạn tệ. Khi vật liệu xây dựng đã mua đủ cả, bây giờ còn gần 70 vạn tệ, đủ để duy trì đến khi hai công trình hoàn thành. Hơn nữa, trước khi công trình xong thì chắc chắn sẽ có thu nhập. Ít nhất là trước Tết, số gia cầm nhà mình cùng với các loại đồ tươi sống bán Tết cũng không thành vấn đề. Mà anh trai còn nói muốn hợp tác với mấy nhà tiểu lâu lớn trong huyện, cung cấp rau quả, gà vịt ngỗng, heo trâu các loại, như vậy sẽ có thêm nguồn thu liên tục. Chất lượng gia súc và rau quả nhà mình tốt thế nào, Uyển Quân biết rõ nhất. Có thể nói là không lo ế hàng. Mỗi tháng thu nhập mấy vạn tệ là chuyện dễ dàng. Ừm, từ hôm nay trở đi, nhà mình sẽ không thiếu tiền nữa. Vương Cường gật đầu, nói với các em gái, bắt đầu từ năm sau, mỗi tháng nhà mình ít nhất cũng có thể cân bằng tu chi, không còn cảnh thiếu trước hụt sau. Được rồi, hôm nay còn phải lên núi làm việc. Anh xách bao tải lớn, dẫn các em gái đi vào đại viện rồi đóng cửa gỗ lại. Mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi đi về phía đại biệt thự. Tốt tốt, bộ đàm anh mang theo người lại vang lên. Trường Đức, tôi là Vương Cường, có chuyện gì? Vương Cường đặt bao tải xuống, lấy bộ đàm ra, ấn nút nghe rồi hỏi Trương Đức. Lão bản, La Tuân bọn họ bảo tôi hỏi ý anh một tiếng, ngày mai chúng ta bắt đầu đổ tầng 2, hành lang và cột trụ độc lập tầng 3 của cao ốc công ty, anh có muốn đến xem không? Mọi công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông cốt thép đều đã hoàn tất, đồng thời đã kiểm tra kỹ lưỡng. La Tuân và Ngô Hỷ Lâm nói, ngày mai mời anh đến tự mình chỉ huy, mọi người sẽ yên tâm hơn. Nghe Trương Đức nói vậy, Vương Cường đã hiểu rõ tình hình. Ừm, 7 giờ rưỡi sáng mai tôi sẽ qua. Vương Cường nghĩ ngợi một lát, cảm thấy tự mình chỉ huy vẫn hơn. Dù sao chuyện này không thể chủ quan, một khi xảy ra sai sót thì không có cơ hội làm lại. Hai người cúp máy ngay sau đó. Anh à, dù sao ngày mai anh không ở nhà, sau khi chúng em cho gia súc ăn xong cũng không có việc gì làm, hay là cùng anh ra công trường xem sao? Đúng đó anh, chúng em ra công trường xem, còn có thể về nhà nấu cơm, mang cơm cho anh nữa. Đến tối mai, mấy chị em chúng em lại về nhà nghỉ ngơi. Thật lòng mà nói, mấy chị em luôn quan tâm đến hai công trình lớn của gia đình, dù sao cũng tốn nhiều tiền như vậy. Tòa cao ốc công ty lớn như vậy, chất lượng xây dựng rất quan trọng, không thể không quan tâm. nhất là tòa cao ốc do anh trai thiết kế, hết sức khác thường, hoàn toàn khác biệt so với những tòa cao ốc mà họ từng thấy, vượt xa trí tưởng tượng của họ. Thật khó tin, làm sao nó có thể từng bước mọc lên từ mặt đất, biến thành một công trình vĩ đại khiến người ta kinh ngạc như vậy. Đó cũng là một quá trình khiến người ta vô cùng tự hào. Đi thôi, các em đi xem cũng được, để sau này cao ốc nhà mình xây xong, các em vẫn không hiểu rõ về nó, sau này cũng là một điều đáng tiếc. Dù sao có thể tăng thêm kiến thức và mở mang tầm mắt cho các em gái, Vương Cường sẽ không phản đối. Không những không phản đối, anh còn ủng hộ mạnh mẽ. Loại kinh nghiệm này rất có lợi cho sự trưởng thành của các em sau này, có thể nâng cao nội hàm bản thân. Xã hội kinh tế tương lai có quá nhiều cạm bẫy và góc khuất, người bình thường không cẩn thận sẽ bị lừa vào, rồi lạc lối và sống theo cách mà người khác muốn. Chủ nghĩa tư bản quan liêu thịnh hành, các em gái anh có điều kiện tốt như vậy, không cẩn thận sẽ trở thành con mồi của người khác. Nếu mọi chuyện đến mức đó, Vương Cường không thể khoanh tay đứng nhìn, sự tình sẽ phát triển thành một cục diện tồi tệ không thể vãn hồi. Vì vậy, để tránh tình huống đó xảy ra, việc khai thác triệt để thế giới quan và làm phong phú nội hàm bản thân của các em gái là vô cùng quan trọng. Chỉ khi chính các em hình thành tính chủ động, có đầy đủ năng lực phán đoán, thì tương lai mới không xa vào vòng xoáy của các loại cạm bẫy. Tốt ạ, anh à, chiều nay các loại thực vật và cây nông nghiệp trên núi lại cần tưới nước, chúng ta lên núi giúp một tay nhé. Ừ, mùa thu năm nay hạn hán quá, nếu không nhờ anh xây dựng hệ thống thủy lợi hoàn thiện như vậy, thì cây ăn quả, rau quả các loại trên đại trà sơn nhà mình trồng chắc đã chết hơn một nửa. Các cô thật sự không thể ngờ thời tiết năm nay lại kỳ lạ đến vậy. Không những đầu mùa hè có một trận lũ lớn 30 năm mới gặp, mà còn tiếp theo là một đợt hạn hán kéo dài. Cũng may mọi người đều nghe nói, sau đại hồng thủy thì thường kèm theo đại hạn hán. Đây là một hiện tượng tự nhiên, nên cũng không hoảng loạn. Cổ nhân nói, họa vô đơn chí, quả không sai. Mấy cô gái sau khi nghe anh trai đồng ý cho cả nhà đi cùng vào ngày mai thì đều hoan hô rồi ra khỏi nhà, nhanh chân bước về phía núi. Đương nhiên, Uyển Linh không quên gọi hai con chó lớn đi cùng để bảo vệ an toàn cho mọi người. Cô luôn ghi nhớ lời anh trai dặn, hễ có điều kiện thì phải mang theo chó lớn của nhà đi cùng. Uyển Linh tuy không rõ thực lực thật sự của chó nhà mình, nhưng cũng biết chúng lợi hại hơn nhiều so với chó trong thôn. Mỗi lần ra vào giang bối thôn, những con chó của dân làng thấy A Tài và Đại Bạch thì sợ hãi như chuột thấy mèo, thậm chí không dám lên tiếng, chứ đừng nói đến việc lại gần. Một lần hai lần như vậy, Uyển Linh và các chị em đã hiểu rõ, chó nhà mình tàn bạo hơn chó ngoài nhiều, hoàn toàn là nghiền ép, không cần phát ra tiếng động cũng có thể áp đảo chúng. Mấy cô gái nhỏ chẳng mấy chốc đã lên đến đại trà sơn, đi dọc theo các mương nước bằng đá xanh, lần lượt kéo các van nước tưới tiêu. Vì đại trà sơn rất lớn, sau khi đi một vòng, họ lại dần dần đóng các van nước đã mở theo thứ tự. Thời gian tưới tiêu mỗi khu vực mất hơn một giờ, đủ để tưới đều những nơi đã mở van. Đây chính là lợi ích của hệ thống thủy lợi được xây dựng hoàn thiện. Chỉ cần nguồn nước tưới tiêu không có vấn đề, thì hạn hán cũng chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến đại trà sơn. Sáng sớm, Vương Cường đã tất tả đạp xe ba chuyến, chở mấy cô em gái đến công trường Trà Giang Đại Kiều Đầu. A Cường, cậu tới rồi. Lão bản, chào buổi sáng. Lão bản, mọi người đã tập trung ở đây chờ cậu kiểm tra rồi mới tiến hành đổ bê tông cốt thép. Lão bản, tôi đã cho người chuẩn bị nguyên liệu trộn bê tông, lát nữa là có mẻ đầu tiên để dùng. Vừa thấy Vương Cường đến, mấy người phụ trách của công ty vội vàng chào hỏi. Ừm, để tôi xem qua một chút. Vương Cường biết, hôm nay thời gian vô cùng quý giá, ảnh hưởng đến chất lượng bê tông cốt thép sau này. Anh không nói nhiều, dẫn các em gái đi một vòng quanh công trường, kiểm tra công tác chuẩn bị của nhân viên công ty. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn hay vấn đề chất lượng nào, anh rất hài lòng. Nhân viên công ty đã được rèn luyện kỹ càng, sau này có thể yên tâm giao việc cho họ. Dù có bản vẽ dễ hiểu, người ta vẫn phải hiểu và biến nó thành kiến trúc thực tế. Điều này đòi hỏi mọi người phải nắm vững kiến thức chuyên môn nhất định. Bắt đầu đi. Vương Cường trở lại phía trước công trường rộng lớn, phất tay với La Tuân và Ngô Hỷ Lâm. Vâng, lão bản. Ngô Hỷ Lâm, người chịu trách nhiệm chính trong việc thi công hôm nay, nghiêm nghị đáp. Vương Cường vừa dặn Ngô Hỷ Lâm rằng hôm nay anh chỉ đứng ngoài quan sát, nếu không có sai sót gì thì sẽ không can thiệp. Vì vậy, công việc hôm nay sẽ do mọi người tự mình hoàn thành. Và Ngô Hỷ Lâm chính là người tổng phụ trách mà Vương Cường đã đích thân chọn. Đây là lần đầu tiên anh độc lập chỉ huy một công trình lớn, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Gã này không hổ là nhân viên quản lý thiên tài do Vương Cường đích thân lựa chọn, bắt đầu chỉ huy đâu ra đấy. Theo tiếng máy trộn bê tông, một vòng thi công hoành tráng chính thức bắt đầu. Sau khi hoàn thành vòng thi công này, tòa nhà cao tầng khổng lồ sẽ dần hiện ra hình dáng ban đầu, xứng danh đại lâu. Những xe chở bê tông vừa ra lò từ máy trộn, được từng xô đưa lên tầng 2, đổ vào khuôn đã được lắp cốt thép cẩn thận. Cứ thế lặp đi lặp lại, gần 300 công nhân làm việc hết công suất, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Một đội nhỏ chuyên trách dùng đầm rung và máy rung để chấn động, ép chặt bê tông cốt thép vừa đổ, giúp nó đạt được chất lượng theo yêu cầu bản vẽ ở mức cao nhất. Mặc dù thiết kế trụ sở chính của Vương Cường rất kỳ lạ, nhưng nhờ có diện tích lớn nên việc đổ bê tông cốt thép ở nhiều nơi tưởng chừng khó khăn, hóa ra lại tương đối đơn giản, dễ dàng thao tác. Chẳng qua là không gian rộng rãi, muốn làm kiểu gì cũng được thôi. Sự tương phản này khiến những thành viên đội xây dựng vốn cảm thấy hơi đau đầu, lần lượt ngỡ ngàng, rồi đồng loạt giơ ngón tay cái về phía lão bản của mình. Hóa ra, cái mình tưởng là khó, lại chẳng có gì khó cả, lão bản đã tính toán kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế rồi. Một số người chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự mình lo hão mà thôi. Đúng vậy, là một kiến trúc sư hàng đầu thế giới từ xưa đến nay, sao Vương Cường có thể phạm phải những sai lầm sơ đẳng như vậy? Huống chi, đây là trụ sở chính của công ty, việc đảm bảo tính độc đáo song song với sự thuận tiện trong thi công là điều chắc chắn phải cân nhắc. Cũng may tòa nhà này vô cùng vững chắc, hoàn toàn có thể thỏa sức phát huy, không bị gò bó, cứ làm sao cho nó ngầu và thiết thực nhất là được. Ngay cả trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản cũng đã đánh dấu đầy đủ tình hình cụ thể sau khi tòa nhà hoàn thành. Anh đã quyết tâm trở thành một công dân tốt, tuân thủ pháp luật và không làm bừa. Tất cả đều phải tuân thủ bản vẽ quy hoạch xây dựng đã lưu tại cục đất đai và cục xây dựng, sẽ không có sai sót gì đâu. Anh hai, chúng ta về nhà nhé, sáng mai em mang bữa sáng cho anh luôn. Uyển Linh chờ ba cô chị và hai con chó lớn trên xe xích lô, vẫy tay với Vương Cường, rồi đạp xe vùn vụt rời đi. Hôm nay, bốn cô nàng đã được mở mang tầm mắt. Tòa nhà của nhà mình không chỉ khổng lồ mà còn được xây dựng theo kiểu, ngoại hạng, như vậy, quả thực đã làm đảo lộn tam quan của họ. Ấy thế mà họ lại cảm thấy sau khi nó được xây xong và đưa vào sử dụng, nó sẽ rất đẹp, thoáng đãng và tiện dụng. Đúng vậy, anh hai của mình là ai chứ? Họ đã sớm biết rõ, đây chính là thần thợ Vương Cường nổi tiếng gần xa. Có thiết kế kỳ diệu đến đâu cũng là chuyện bình thường thôi. Các em gái vừa đi được một lúc thì một nửa số nhân viên chia làm hai ca cũng rời khỏi công trường. Họ phải nhanh chóng về nhà, tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đến 11 giờ rưỡi tối, sau đó ra công trường lớn thay ca, tiếp tục công việc đổ bê tông cốt thép. Từ đêm nay đến trưa mai là giai đoạn then chốt nhất trong công trình này, không được phép đến muộn hay về sớm. Nếu không, bị công ty sa thải, loại bỏ sớm là chuyện không tránh khỏi. Bây giờ, cả Trà Thành không biết bao nhiêu người đang chờ công ty Vương Cường tuyển thêm thợ. Nếu anh không muốn làm, thì có cả đống người đang xếp hàng chờ đợi, tuyển thêm cả ngàn người có đủ tiêu chuẩn cũng dễ như chờ bàn tay. Thời gian thử việc 3 tháng đã bước vào tháng cuối cùng, không ai muốn bị loại cả. May mắn là công việc đổ bê tông cốt thép quy mô lớn như thế này đã được tiến hành đến lần thứ tư, mọi người đã có đủ kinh nghiệm, không đến mức lung túng. Chỉ cần tuân thủ quy trình đã thực hiện mấy lần trước, làm từng bước một thì cũng không có gì khó khăn. Khi một nửa số nhân viên rời đi, nhân viên nhà ăn của công ty đã mang đồ ăn đến. Gần 150 người còn lại tạm dừng mọi công việc, bắt đầu ăn tối. Vương Cường vừa ăn rồi nên không ăn cùng mọi người. Bữa tối của anh là do bốn cô em gái làm ở nhà rồi mang đến. Mặc dù các em gái theo anh đến công trường, quan sát quá trình xây dựng tòa nhà, nhưng vẫn về nhà ăn cơm đúng giờ. Từ đây về nhà cũng không xa, đi xe xích lô chỉ mất 10 phút, rất tiện. Trong lúc mọi người đang ăn tối, Vương Cường lại đi dọc theo những khu vực đang thi công hôm nay, kiểm tra kỹ lưỡng xem có chỗ nào sơ suất không. Bê tông cốt thép còn chưa hoàn toàn đông cứng, nếu phát hiện vấn đề lúc này thì có thể sửa chữa được. Nhưng nếu đợi đến ngày mai thì không được nữa. May mắn là sau khi kiểm tra cẩn thận, anh không phát hiện vấn đề gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, những nhân viên đã ăn no nê và nghỉ ngơi một chút, tập trung lại theo lệnh của Ngô Hỷ Lâm. Công trình còn giang dở lại một lần nữa được tiếp tục với khí thế ngút trời. Dưới ánh đèn của mười mấy chiếc đèn lớn, công trường ban đêm sáng rực, trông càng thêm nhộn nhịp. Đến nửa đêm, nhân viên ca đêm đến, tiếng máy móc ầm ầm, tiếng cười nói của mọi người vang dội cả một vùng trời. Công trình kiến thiết này kéo dài liên tục đến 2 giờ chiều ngày hôm sau thì tuyên bố hoàn thành. Vậy là xong. Anh hai, cho nè. Uyển Ngọc ôm một khối thanh thạch nặng chừng hơn 100 cân, nom có vẻ không mấy vất vả, đưa cho Vương Cường. Sau đó, cô bé chăm chú nhìn anh trai xây nó vào vị trí, hoàn thiện điểm cuối cùng còn thiếu của bức tường rào thanh thạch siêu cấp này. Đây là trên Đại Trà Sơn, công trình xây dựng bức tường thanh thạch đồ sộ bao quanh đang đi vào hồi kết. Tính ra cũng đã gần 3 tháng, Vương Cường đã chính thức hoàn thành việc xây dựng bức tường thanh thạch bao quanh toàn bộ đỉnh ruộng bậc thang Đại Trà Sơn. Trong gần 2 tháng trở lại đây, anh chỉ dồn toàn lực để xây dựng bức tường siêu dài này. Ngay cả kế hoạch mỗi ngày dành nửa ngày để ra ngoài tìm kiếm những loại hoa cỏ cây cối chân quý theo yêu cầu cũng phải tạm dừng. Thời gian này, anh cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua công trường một chuyến để kiểm tra tiến độ. Sở dĩ anh gấp gáp hoàn thành bức tường lớn này, cùng với việc xây dựng xong 4 đại môn lâu ở 4 phía tường rào thanh thạch, là vì anh đã phát hiện ra một vài tình huống, khiến cho công việc của anh có sự thay đổi lớn như vậy. Vào đầu tháng 11, Trà Thành đã sớm bước vào giai đoạn phát triển kinh tế toàn diện. Số lượng người ngang nhiên lên núi săn bắn và tìm kiếm bảo vật đột nhiên tăng vọt. Nhưng điều này vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất. Không biết từ ngày nào đó, khi có một nhóm người từ Ngọc Thành, cách Trà Thành chừng hơn 300 cây số, đến, Trà Thành bắt đầu bùng nổ một làn sóng tầm bảo. Trung tâm của làn sóng này chính là đồng tiền đặc biệt lớn hiếm có được phát hành vào thời dân quốc 7 lượng 2. Trong lời đồn, một đồng 7 lượng 2 có giá trị lên đến mấy chục vạn tệ. Cái gọi là 7 lượng 2 này chính là một loại đồng bạc cỡ lớn được phát hành vào thời dân quốc. Lời đồn còn cho rằng, loại đồng bạc có trọng lượng vừa đúng 7 lượng 2 này có tác dụng rất thần kỳ, Người nào mang theo một đồng 7 lượng 2 trên người, khi bị bắn bằng súng lục, đạn sẽ tự động đổi hướng. Hoàn toàn không thể bắn trúng. Nói cách khác, chỉ cần mang theo một đồng 7 lượng 2, tà ma tránh xa, thần quỷ không dám đến gần. Lời đồn lan truyền rất sinh động, thậm chí còn nêu ví dụ về một vị tướng quân uy danh hiền hách, nhờ mang theo một đồng 7 lượng 2 trên người mà xông pha chiến trường, không hề bị thương bởi bất kỳ viên đạn nào, từ đó trở thành vị tướng quân đánh trận dũng mãnh nhất của Liễu Nhất. Tâm điểm của cơn sốt này là tin đồn ở Hòa Bình thôn, Trà Thành có một đám tội phạm siêu cấp, do trùm thủ Phí Trung Sở Bồi cầm đầu, chặn cướp quân lương vật tư của quân Việt Liễu Nhất, trong số đó có 3 đồng 7 lượng 2. Trong lịch sử cận đại của Trà Thành, có hai băng nhóm tội phạm siêu cấp, thuộc loại rất mạnh. Một nhóm là băng đảng thủ Phì Rồng Xuân sinh chiếm cứ ở Thượng Tiền thôn, Vương Cường mấy tháng trước còn dẫn các em gái đến hang ổ của bọn chúng chơi một lần. Băng đảng siêu cấp tội phạm còn lại chính là đội của Trung Sở Bồi chiếm cứ ở Hòa Bình thôn. Hiện tại, một nhân viên trong công ty của Vương Cường, người phụ trách Trung Sở Tương, chính là cháu trai của đầu mục tội phạm này. Vì vậy, Trung Sở Tương có một biệt danh là Thổ Phì. Tương truyền, Trung Sở Bồi cùng đồng bọn hung ác tột độ, gan to bằng trời, cướp được một lô vật tư của một quân Việt thời dân quốc, thu được một khoản quân nhu lớn. Cũng chính nhờ khoản quân nhu này, băng đảng tội phạm Trung Sở Bồi mới nhanh chóng lớn mạnh. Đỉnh điểm, chúng chiếm cứ toàn bộ khu vực thành phố Trà Thành. Nhưng rất nhanh đã bị bộ đội chính quy tiêu diệt. Tuy nhiên, khi tấn công Hòa Bình thôn, nơi ẩn náu của chúng, người ta đã không tìm thấy bao nhiêu chiến lợi phẩm và vật tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, số vật tư đó chắc chắn không hề ít, nhưng đã bị chúng giấu đi rồi. Hơn nữa, tên trùm thủ Phí Trung Sở Bồi đã bị pháo cỡ nhỏ bắn chết, manh mối đến đó thì đứt. Chẳng còn cách nào khác, khi quân đội tiến hành tiễu phỉ, Trung Sở Bồi bắn súng cực chuẩn, lại cố chấp không đầu hàng, do đó hắn đã bị pháo cỡ nhỏ bắn nát xác. Lúc đó, có đến hơn 10 chiến sĩ đã bị Trung Sở Bồi bắn bị thương hoặc thiệt mạng. Mọi người vây chặt hắn, chiêu hàng không thành, đành phải dùng pháo bắn chết. Từ đó, câu chuyện liên quan đến kho báu của tên tội phạm Trung Sở Bồi trở thành một vụ án chưa có lời giải, tung tích không rõ ràng. Thế nhưng, hơn 10 người từ Ngọc Thành, cách xa hàng trăm dặm, đến Trà Thành lại kể lại câu chuyện này một cách có đầu có đuôi, khiến người ta không thể không tin. Cũng vì rất nhiều người ở Trà Thành đều biết đoạn lịch sử này, nên mới bị những người đến từ Ngọc Thành dụ dỗ, kéo theo, tạo nên một cơn sốt tầm bảo chưa từng có. Dù sao, chỉ cần tìm được một đồng 7 lượng 2 trong truyền thuyết, người ta có thể giàu lên chỉ sau một đêm. Hơn nữa, trong truyền thuyết, Trung Sở Bồi đã cướp đoạt vô số chân bảo, đâu chỉ có mỗi một đồng 7 lượng 2 đơn giản như vậy. Cũng chính vì đông đảo người dân đổ xô vào vùng núi hoang vu, rừng sâu núi thẳm ở Trà Thành để tìm kiếm bảo vật, mà việc Vương Cường cùng các em gái ra ngoài trở nên cực kỳ bất tiện, nên anh mới quyết định tạm dừng kế hoạch. Nhờ có ký ức của kiếp sau, Vương Cường biết rất rõ, 7 lượng 2 là bảo vật không sai, giá trị mấy chục vạn tệ cũng không sai. Ngay cả ở thế kỷ 21, nếu có thể tìm được đồng đại dương 7 lượng 2 thật, cũng có thể bán được mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn tệ. Vấn đề là, loại đồng đại dương cực lớn 7 lượng 2 này được phát hành với số lượng cực kỳ ít, mà hàng giả thì lại rất nhiều, đâu phải cứ tùy tiện là có thể tìm được hàng thật. Trong ký ức kiếp sau của Vương Cường, cũng đã có một màn náo kịch như vậy. Không biết bao nhiêu người đã lãng phí thời gian, bỏ bê công việc chính, mỗi ngày đi tìm kiếm bảo vật, chỉ vì mong muốn có thể giàu lên sau một đêm. Thế nhưng, sau 3 năm rầm rộ của phong trào tìm kiếm đồng 7 lượng 2, cũng không có bất kỳ ai ở Trà Thành có thể thành công. Ngược lại, rất nhiều người bận rộn tứ phía tìm kiếm bảo vật, không làm ăn sản xuất, rơi vào cảnh ngồi ăn núi lở, kết cục là nhà tan cửa nát. Bất kể hơn 10 người đến từ Ngọc Thành kia ôm mục đích gì mà đến, Vương Cường biết rằng, bọn chúng cũng không thực hiện được những gì mà bọn chúng muốn, và rồi 3 năm sau, chúng sẽ xám xịt rời đi. Tuy nhiên, mấy hộ dân đã cho bọn chúng tá túc thì tài sản đều bị ăn sạch, dùng hết, hối hận cũng không kịp. 7 lượng 2 là bảo vật, điều này là thật, nhưng tuyệt đối không có cái loại hiệu quả thần kỳ đến mức đau thương bất nhập, đây cũng là thật. Nghĩ một chút là rõ, một loại đồng đại dương cực lớn được dập bằng máy móc, lại còn được sản xuất hàng loạt, thì căn bản không thể có chuyện có hiệu quả hộ thân tránh đạn được. Thôi được rồi, người sáng suốt đều biết đó là một âm mưu, là để lừa gạt người, nhưng hết lần này đến lần khác, ở cái niên đại này, gần như 99% người đều tin là thật. Đây chính là một tin đồn đã lan rộng khắp mấy tỉnh phía Nam vào thời điểm đó, gây xôn xao dư luận, ở khắp nơi đều có những câu chuyện liên quan đến đồng 7 lượng 2. Vô số người dân mong chờ có thể tìm được một đồng 7 lượng 2. Rất nhiều người dân hiếu khách vùng sơn cước đã đón tiếp hết lớp này đến lớp khác những vị khách tìm kiếm bảo vật đến ăn uống no say, để rồi cùng họ phát tài. Đương nhiên, cũng có một vài gia đình gặp may mắn, thật sự tìm được đồng 7 lượng 2 trong truyền thuyết, và rồi giàu lên nhờ số tiền trên trời rơi xuống đó. Vương Cường đoán chừng, nhất định là một số người trong và ngoài nước đã thu thập tin tức, phát động làn sóng tìm kiếm bảo vật này, từ đó muốn dùng tiền để tìm được bảo vật mà họ muốn. Cơn sốt tầm bảo bất ngờ này đã làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của Vương Cường. Chủ yếu là do anh dạo gần đây công việc bận rộn, nên mới quên bén đi cái chuyện quan trọng khiến người ta cạn lời này. Nhưng cũng tốt, nhờ vậy mà anh có thể tập trung tinh lực, bắt đầu toàn lực xây dựng bức tường đá xanh siêu cấp bao quanh đại trà sơn của nhà mình. Bức tường thành bao quanh núi này, trước sau mất khoảng 3 tháng, cuối cùng cũng hoàn thành vào ngày Đông Chí. Đây coi như là công trình siêu cấp đầu tiên mà Vương Cường tự tay xây dựng. Thời gian và số lượng đá xanh tiêu tốn vào nó nhiều chưa từng có. Anh à, ngày mai là Đông Chí, nhà mình sẽ làm tiệc gì để ăn mừng vậy? Đúng đó anh, kể cả năm ngoái, nhà mình đã không ăn Đông Chí tử tế lần nào rồi. Năm nay phải bù lại mới được. Hai đứa em này, chẳng phải anh đã nói sẽ chuẩn bị nhiều vịt muối, gà hun khói, thịt khô cho cả nhà sau Đông Chí rồi sao? Đó là chuẩn bị đồ khô cho cả nhà, chứ đâu phải để ăn mừng lễ hội. Em thấy tối mai mình làm một bữa tiệc toàn thịt gà, vịt, ngỗng, cá thì sao? Thấy anh trai vất vả gần 3 tháng trời xây xong bức tường đá xanh, bốn cô em gái đều vô cùng vui vẻ, bắt đầu líu díu thảo luận xem ngày mai, vào dịp Đông Chí, nên làm món gì ngon để ăn mừng. Người ta thường nói, Đông Chí là cuối năm. Bởi vậy, vào ngày Đông Chí, bạn muốn sống thế nào cũng được. Chỉ là có người coi trọng, có người không coi trọng, nên ngày này cũng không hình thành một ngày lễ lớn. Thanh Thạch, bức tường vây lớn đã được xây dựng hoàn tất, sau đó có rất nhiều việc có thể làm. Thời gian điểm hiện tại đã là 5 giờ chiều, mấy cô em gái bắt đầu xuống núi chuẩn bị bữa tối. Vương Cường không đi cùng họ, anh còn có việc khác. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Đại Trà Sơn, uốn cong ngón trỏ tay phải, đưa vào miệng và dùng sức thổi. Suýt, một tiếng còi nhọn xé toạc bầu trời vang lên. Nghiêng mình, hai bóng đen và vàng từ trên Đại Trà Sơn phóng vút lên không trung, xoay nửa vòng. Một khắc sau, hai bóng hình khổng lồ đã đáp xuống trước mặt Vương Cường. Khoảng cách mấy trăm thước, đối với chúng mà nói, dường như không hề tồn tại. Thu thu, Đại Mãnh và Tiểu Kim hai cái đại gia hỏa có chút khó hiểu nhìn chủ nhân, nhẹ giọng kêu vài tiếng, như đang hỏi anh có chuyện gì. Lúc này, ba con chim non của chúng cũng bay lên không trung, xoay một hồi rồi đột nhiên lao xuống, đến phía sau cha mẹ. Ba con chim non này đã được 2 tháng tuổi, lớn hơn một con gà trống choi choi một chút, nặng chừng 5-6 cân. Nhưng vì đã uống hơn 10 lần thứ linh dịch pha loãng nồng độ cao mà Vương Cường cho chúng uống, nên chúng hiện tại rất khỏe mạnh, đã có thể tự mình đi săn mồi bên ngoài. Thân thể của chúng hấp thu ưu điểm của cha mẹ, đều xảy ra một chút dị biến, dáng người thon dài hơn một chút, lông vũ dài và rậm rạp hơn, nhìn qua không giống diều hâu mà giống chu tước chim trong truyền thuyết hơn. Nhất là con lớn nhất, liên cả lông vũ đều biến thành màu đỏ nhạt, đồng thời có xu thế ngày càng đỏ hơn. Con chim non đặc thù này dường như đã trải qua biến dị hoàn toàn, lông đuôi của nó cứ dài mãi ra, trở nên càng ngày càng lộng lẫy. Ngay cả Vương Cường cũng không ngờ rằng, hắc ưng và kim ưng kết hợp, sau khi được anh liên tiếp cường hóa 2 lần, đồng thời uống đại lượng linh dịch nhị tinh cấp lại ấp ra một con chim non thần kỳ như vậy. Con tiểu ưng lớn nhất kia đã hoàn toàn không còn là diều hâu nữa, mà đã biến dị hoàn toàn thành công, giống như chu tước trong truyền thuyết. Mặc dù nó và chu tước trong truyền thuyết vẫn có khác biệt rất lớn, nhưng dựa theo xu thế trưởng thành hiện tại, tương lai nó sẽ ngày càng giống chu tước hơn. Trong tương lai, nếu nó xông phá được ràng buộc, thật sự trở thành phi cầm biến dị nhất tinh cấp, thì có tỷ lệ rất lớn sẽ tiến hóa thành chu tước chim huyết mạch mỏng manh. Vương Cường vốn còn tưởng rằng, trong số những con vật biến dị mang danh hiệu của nhà mình, kẻ đầu tiên xông phá ràng buộc huyết mạch, trở thành mạnh thú phi cầm biến dị nhất tinh, hẳn là con đại ô quy đại vũ, hoặc là tiểu bạch hổ. Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn là con tiểu hùng chim biến dị này không thể nghi ngờ. Không vì gì khác, chỉ là vì dáng dấp của tiểu hùng chim ngày càng giống chu tước chim trong truyền thuyết. Hơn nữa, đừng nhìn nó bây giờ hình thể không lớn, nhưng tốc độ đã đuổi kịp Đại Mãnh, khả năng đi săn cũng không hề kém cha mẹ nó. 2 ngày trước, ba anh em nhà nó ra ngoài đi săn, tiểu hùng đã dễ dàng bắt được một con rắn kính tầm 10 cân, mang về cho cả nhà chủ nhân thêm đồ ăn. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ăn no nê của nó lúc ấy, đoán chừng chính nó cũng đã sơi hết một con đại xà. Mấy con vật biến dị nhà anh không những ăn được nhiều, mà khả năng tiêu hóa cũng cực mạnh. Thu thu, ba con chim non choi choi cũng hiếu kỳ nhìn chủ nhân, hướng về phía anh kêu vài tiếng, muốn biết mục đích anh gọi cả gia đình chúng đến đây là gì. Đại Mãnh, Tiểu Kim, Tiểu Hồng, Đại Phi, Tiểu Phi, mấy đứa nghe ta nói. Vương Cường từ từ gọi tên cả gia đình chúng, Tiểu Hồng chim là con cái, lại thêm một thân màu đỏ nhạt, gọi nó Tiểu Hồng rất thích hợp. Dù cho tương lai nó đột phá được ràng buộc huyết mạch, thăng cấp trở thành chu tước chim, cái tên này vẫn rất chuẩn xác. Hai người anh của nó được Vương Cường đặt tên là Đại Phi, Tiểu Phi cũng rất dễ nghe và dễ phân biệt. Đuôi của Đại Phi dài hơn Tiểu Phi một chút, lông vũ của Tiểu Phi đen hơn, cánh lớn hơn. Ba anh em chúng rất dễ phân biệt, hoặc có thể nói, cả gia đình chúng đều rất dễ phân biệt. Tường vây lớn thanh thạch trên Đại Trà Sơn nhà ta đã được xây dựng hoàn tất, 4 tòa đại môn lâu ở 4 phía cũng đã kiến tạo xong, tạo thành quan ải. Bên ngoài bây giờ các loại động vật đều sắp phải đối mặt với việc bị loài người trắng trợn bắt giết, lại gặp phải hoàn cảnh chuyển biến xấu cực độ, sau này sinh tồn sẽ càng thêm gian nan. Cho nên, dù là vì kéo dài các loại giống loài động vật, hay là vì các ngươi dự trữ đủ nhiều đồ ăn sau này, thì nhất định phải nhân cơ hội bây giờ, ra ngoài bắt các loại động vật, mang về Đại Trà Sơn nhà ta nuôi thả. Nhưng, các loại động vật nhiều, cũng phải đảm bảo nguồn thức ăn cho chúng. Vương Cường thấy cả nhà Đại Mãnh đều gật đầu nhìn mình, biết chúng đã nghe hiểu lời anh nói. Liền tiếp tục, mà thức ăn thích hợp nhất cho các loài động vật ăn thịt sinh sống sau này trên Đại Trà Sơn, chính là thỏ rừng với sức sinh sản cực mạnh. Từ tối nay trở đi, cả gia đình Đại Mãnh mỗi ngày đều phải ra ngoài. bắt thật nhiều các loại động vật trở về, nuôi thả trên Đại Trà Sơn. Trong đó, thỏ rừng là quan trọng nhất, hễ thấy là phải bắt về, thả trực tiếp vào bốn phương tám hướng bên trong Đại Trà Sơn. Đại Trà Sơn nhà ta bây giờ đã có rất nhiều cỏ chăn nuôi chất lượng tốt, lan tràn sinh trường, đủ cho lượng lớn thỏ rừng và động vật ăn cỏ ăn. Chờ đến mùa xuân năm sau, chắc hẳn cả tòa Đại Trà Sơn sẽ tràn ngập cỏ chăn nuôi chất lượng tốt, đến lúc đó, nuôi thả đại lượng động vật ăn cỏ thì nửa chút vấn đề cũng không có. Sở dĩ Vương Cường muốn giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho cả nhà Đại Mãnh, là vì gia đình chúng có vai trò vô cùng quan trọng, không thể thay thế, là tuyệt đối chủ lực sau này ra ngoài bắt các loại động vật hoang dã. Sau này các loại động vật trên Đại Trà Sơn nhà anh gia tăng, chắc chắn hơn 8 thành trong số đó đều là do cả nhà Đại Mãnh ra ngoài, từ 4 phương 8 hướng bắt về. Nếu sau này trên Đại Trà Sơn sinh sống 1 vạn con các loại động vật, thì trong đó khẳng định có hơn 8.000 con là do một nhà Đại Mãnh bắt về. Cũng chính vì gia đình Đại Mãnh quan trọng như vậy, nên Vương Cường nhất định phải nói rõ ràng tính toán của mình cho cả gia đình chúng một cách thận trọng. Với ưu thế tuyệt đối trên không của Đại Mãnh và đồng bọn, việc ra ngoài tứ phương chấp hành hành động bắt giữ, hiệu suất sẽ rất cao, thu hoạch to lớn là điều tất nhiên. Với thực lực siêu cường hiện tại của cả gia đình Đại Mãnh, việc đi săn các loại động vật trên địa cầu không thể đơn giản hơn, không nghi ngờ gì là một trào một cái chuẩn, tuyệt đối sẽ không có khả năng thất bại. Bởi vậy, đối với những tuyệt đối chủ lực trong hành động đi săn lớn của nhà mình sau này, việc giao phó và giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả sẽ giúp về sau bớt việc đi rất nhiều. Thu thu, gia đình Đại Mãnh bây giờ chí lực rất cao, vào thời điểm Vương Cường vừa dứt lời, lập tức lĩnh ngộ được ý của chủ nhân, từng con kiêu hãnh ngẩng cao đầu và kêu to vài tiếng. Ý của chúng là, chủ nhân cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta là được, bắt các loại con mồi trở về Đại Trà Sơn nuôi thả, quả thực quá thoải mái. Quả thực, chuyện này đối với chúng mà nói, thật là dễ như trở bàn tay. Thu thu, bọn chúng nóng lòng muốn rời đi, Đại Mãnh dẫn đầu, rối rít bay vút lên trời. Tiếp đó, 5 người vỗ mạnh đôi cánh, hóa thành 5 đạo chớp giật, thoáng chốc đã biến mất ở đường chân trời xa xăm. Vương Cường trở lại chân núi, không về thẳng căn biệt thự mà đi về phía cổng lớn. Đến gần cổng, anh thấy cả gia đình 20 con của A Tài và 5 con của Đại Uy đang tụ tập ở đó. Lão hổ và chó lớn mà cũng chơi với nhau được ư? Vương Cường ngạc nhiên. À, đều là thành viên trong nhà, lại còn là dị thú khai linh trí, khác thường, có lẽ vậy cũng là lẽ thường tình. 15 con chó lớn nặng 450 cân và 3 con hổ nhỏ to hơn chúng đang đùa giỡn. Lúc thì 15 con chó béo lật nhào 3 con hổ béo, lúc thì 3 con hổ béo phản công, quật ngã 15 con chó béo, tất cả đang chơi đùa quên trời quên đất. A Tài cùng 4 con chó lớn khác và Đại Uy, 2 con hổ lớn lông hoa đứng bên cạnh nhìn, chẳng để ý gì, ngược lại còn xem rất thích thú. Chúng biết đây là con cái của hai nhà đang chơi đùa, mọi thứ đều có chừng mực, không ai bị thương cả. Từ nửa tháng trước, khi con cái của chúng trưởng thành, đủ sức tự vệ, chúng không còn quản thúc nhiều, mặc kệ chúng nghịch ngợm. Đây cũng là cách giết thời gian khi rảnh rỗi. Dù sao, chủ nhân từng nói thế giới bên ngoài rất phức tạp, tốt nhất là không nên tiếp xúc với người ngoài khi không cần thiết. Hiện tại, không chỉ 5 con hổ lớn không cần Vương Cường và em gái nuôi nấng, mà cả 7 chó lớn nhất Đại cũng khôi phục giả tính, có hiện tượng phản tổ. Chúng không ăn đồ chín nữa mà bắt đầu ăn thịt tươi và các loại hoa quả. Tối nào chúng cũng lập đội đi săn ở dã ngoại, tự giải quyết vấn đề thức ăn. 5 con hổ biến dị và 20 con chó lớn biến dị kết hợp lại, sức chiến đấu thật không thể xem thường. Chỉ cần bị chúng phát hiện, con mồi không có cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, chúng nhớ kỹ lời chủ nhân dặn, lợi dụng tốc độ siêu việt và khứu giác siêu cường để tránh tầm mắt của con người, không tiếp xúc với người ngoài. Dựa vào năng lực của chúng, chỉ cần muốn tránh né thì sẽ không bị con người phát hiện. Trong vòng 5 dặm, mọi dị thường đều bị A Tài phát giác, việc tránh người khác không có gì khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu năm sau, Vương Cường sẽ không để chúng tùy ý ra ngoài nữa. Một mặt là vì trên Đại Trà Sơn của nhà anh sẽ thả nuôi số lượng lớn các loại động vật hoang dã, đủ cho chúng săn bắt. Mặt khác, theo thời gian, số lượng động vật lớn nhỏ bên ngoài giảm mạnh, đồng thời số lượng động vật hoang dã trên Đại Trà Sơn nhà anh tăng nhanh, nên từ năm sau, không cần thiết phải ra ngoài săn bắt nữa. Đến lúc đó, chỉ cần số lượng thỏ rừng mọc đầy trên Đại Trà Sơn cũng đủ cho chúng ăn no nê. Có cỏ biến dị chất lượng tốt để gia súc ăn, thỏ rừng sinh sôi nhanh chóng, thì chắc chắn sẽ ngày càng ngon hơn, khi đó, những dị thú này của anh sẽ thực sự có lộc ăn. A Tài, Đại Bạch, Đại Mãnh, Đại Hoa. Vương Cường lần lượt gọi tên đám dị thú, rồi nói, trước Tết năm nay, trên Đại Trà Sơn nhà chúng ta cần thả nuôi các loại động vật lớn nhỏ, càng nhiều chủng loại càng tốt. Trong đó, thỏ rừng là thức ăn lâu dài cho các ngươi, số lượng càng lớn càng tốt. Anh nói với chúng, từ tối nay, mỗi tối các ngươi đều phải xuất động, mang các loại động vật lớn nhỏ từ bên ngoài về thả trên Đại Trà Sơn, mau chóng thả nuôi càng nhiều càng tốt. Nếu không, chúng sẽ mất môi trường sống và số lượng sẽ giảm mạnh, sau này các ngươi sẽ khó kiếm được thức ăn. Sau này, khi khoa học kỹ thuật của con người phát triển mạnh mẽ, tốc độ phá hoại môi trường sẽ vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi, nhà ta phải nhanh chóng phủ đầy các loại động vật lớn nhỏ trên Đại Trà Sơn. Đối với 2 bầy dị thú này, Vương Cường chỉ thông báo qua loa. Dù sao, chúng không phải lực lượng chủ yếu trong việc bắt động vật hoang dã về nuôi. Mặc dù chúng có ưu thế về số lượng, nhưng so với cả gia đình Đại Lão Ưng trên núi, hiệu quả đi săn động vật về nuôi thả có chút không đáng kể. Nhưng cũng không được coi thường khả năng của chúng trong lần bắt bớ lớn này. Chúng xuất động vào buổi tối, mỗi đêm ít nhất cũng có thể đi 10 lượt. Mỗi lần bắt được 25 con mồi, một đêm là 2-300 con, một tháng là khoảng 8.000 con. Nếu liên tục hành động 2-3 tháng, sẽ là hơn 2 vạn con. Cộng thêm lực lượng chủ yếu là gia đình đại mãnh, trước Tết, mọi người có thể bắt được 10 vạn con các loại động vật lớn nhỏ, không có gì khó khăn. Đủ để bắt gần hết động vật lớn nhỏ trong mấy chục ngọn núi lớn quanh Đại Trà Sơn. Đến năm sau, trên Đại Trà Sơn sẽ không cần phải ra ngoài bắt động vật hoang dã nữa. Sau này, Vương Cường sẽ đích thân hành động, bắt đầu thu thập các loại động vật hoang dã quý hiếm, cố gắng giữ lại một số loài để không bị tuyệt chủng. Bảo vệ những động vật hoang dã quý hiếm đồng thời, anh sẽ thu hoạch một chút công đức, nhận được phần thưởng từ ngón tay vàng và tăng tiến độ giải phong ngón tay vàng. Ô ô, A Tài, Đại Uy và những con vật to lớn khác đều là những phần tử bạo lực, nghe chủ nhân phân phó thì vui mừng khôn xiết, nhảy nhót không ngừng trên mặt đất. Chúng ước trời mau tối để xuất động, hung hăng ra oai một phen. Bắt được nhiều loại động vật lớn nhỏ về nhà là điều chúng chưa từng trải qua, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Vương Cường mở toang cánh cổng gỗ lớn mới xây ở dưới lầu cổng, rồi khép hờ lại. Việc này là để thuận tiện cho 25 con dị thú của anh ra vào từ tối nay. Từ khi số lượng dị thú trong nhà tăng lên nhiều, sự an toàn của ngôi nhà không còn là vấn đề. Đừng nói đến việc khép hờ cửa lớn vào ban đêm trong mấy ngày Tết, ngay cả khi mở toang, với việc có mãnh thú và chim săn mồi thay phiên giám sát, cũng không cần lo lắng về an ninh. Đại mãnh và đồng bọn đi bắt động vật hoang dã, nhiều nhất 10 phút là một lượt. Mà phạm vi giám sát của chúng ít nhất cũng là 10 dặm. Người ngoài không thể nào vượt qua được quãng đường 10 dặm trong vòng 10 phút để tiếp cận nhà Vương Cường. Vì vậy, ngay cả khi chó lớn và hổ lớn đều ra ngoài đi săn chưa về, cửa lớn mở toang cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của ngôi nhà. Sau khi nói rõ kế hoạch và sắp xếp của mình với mãnh thú và chim săn mồi trong nhà, Vương Cường quay trở lại căn biệt thự. Các em gái của anh vừa nấu xong bữa tối, Uyển Linh định ra gọi anh về ăn cơm thì thấy anh bước vào cổng, thật đúng lúc. Vương Cường đi rửa mặt trước, sau đó vào bếp, cùng mọi người vui vẻ dùng bữa tối rồi bắt đầu công việc. Anh hai, mai là tiết Đông Chí rồi, hay là chúng ta vào thành mua chút đồ về nhé? Ăn tối xong, Uyển Linh hỏi anh trai. Đương nhiên phải vào thành một chuyến rồi. Vương Cường đáp, gia vị ướp lạp xưởng với lòng non cần phải mua. Cả nguyên liệu làm thịt khô, gà tịch, vịt muối, ngỗng tịch nữa, cũng cần vào thành mua. Sau này, các loại hương liệu với một ít hạt giống thảo dược quý hiếm, nhà mình cũng nên trồng một ít, để sau này dùng đến lại phải tốn tiền mua. Vương Cường chợt nhớ ra mình bận bịu đủ thứ chuyện, thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Việc này rất cần thiết. Trong trào lưu kinh tế xã hội sau này, thảo dược tự nhiên sẽ ngày càng khan hiếm, mà thời điểm đó sẽ đến nhanh thôi. Đây cũng là một cơ hội buôn bán cực lớn. Cho dù sau này không đem bán kiếm tiền, thì cũng có thể làm phong phú thêm kho thực vật trên Đại Trà Sơn nhà mình. Hơn nữa, thảo dược có thể tăng lên hạn mức, theo như Vương Cường hiểu rõ về ngón tay vàng, tiềm lực chắc chắn cao hơn so với thực vật thông thường. Giữa các loài thực vật cũng có sự phân chia cao thấp về tiềm năng, giống như động vật vậy. Anh hai, nhà mình muốn trồng hương liệu với thảo dược hả? Thế thì tốt quá, không ít hương liệu với thảo dược quý hiếm đáng giá lắm đấy. Đại Trà Sơn nhà mình rộng thế này, chỉ cần khoanh một khu thích hợp, dùng tường đá xanh vây lại, trồng mấy chục mẫu thảo dược với hương liệu thì chẳng có vấn đề gì. A Cường ca ca, em biết không ít thảo dược đó. Từ nhỏ mợ đã dẫn em đi bệnh viện khám bệnh, phần lớn đều dùng thảo dược để trị liệu, trước sau gì cũng phải hơn 100 lần. Mấy cô bé nghe Vương Cường nói muốn trồng thảo dược với hương liệu thì vui mừng khôn xiết, lớn tiếng đồng ý. Chỉ là, câu nói của Trần Lâm lại khiến mọi người nghe thấy có chút buồn. Không nghi ngờ gì nữa, trước kia cô bé chính là một cái ấm sắc thuốc, uống thuốc quá nhiều nên mới biết nhiều thảo dược đến vậy. Chỉ tiếc, những lời này nghe sao mà chua xót. Thật vậy, dân thường sợ nhất là bệnh tật, nhất là những bệnh bẩm sinh, cả đời sống trong thuốc thang, nhà có nhiều tiền của đến mấy cũng không thể lấp đầy cái hố không đáy này. Nếu Trần Lâm không gặp được Vương Cường có ngón tay vàng, thì có lẽ cô đã giống như ký ức của Vương Cường ở kiếp sau, bị bệnh tật dày vò đến năm 15 tuổi rồi buồn bã qua đời. Lâm Lâm tỷ tỷ, bệnh của tỷ không phải khỏi hẳn rồi sao? Sau này đừng nhắc đến những chuyện cũ đó nữa, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Uyển Ngọc an ủi. Em sớm đã nghĩ thông rồi, bây giờ cuộc sống của em rất vui vẻ, còn có 3 người tìm muội tốt làm bạn, xem như là đời trước để dành phúc phận đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Lâm tràn đầy nụ cười chân thành, cô buông lòng nói. Quả thật, cô bé may mắn gặp được Vương Cường có ngón tay vàng, còn được cả gia đình anh chấp nhận, phúc khí này ít nhất phải tích góp mấy đời mới có được. Bệnh tật được chữa khỏi dễ dàng, tố chất thân thể tùy tiện vượt qua người bình thường, ăn uống toàn là cực phẩm. Ngay cả chuyện học đại học cũng đã được Vương Cường sắp xếp xong xuôi. Có thể nói, chỉ cần sau này vận khí của cô bé không quá tệ, thì cuộc sống khiến người khác hâm mộ sẽ dễ như trở bàn tay. Mẹ cô bé bây giờ cũng đang buôn bán nhỏ, làm ăn rất náo nhiệt, mỗi năm tích lũy được mấy ngàn tệ là chuyện dễ dàng. Không cần tốn tiền thuốc men nữa, có tiền tích góp, chỉ 1-2 năm nữa thôi, Vương Cường nhất định sẽ nhắc nhở dì Lâm mua một mảnh đất ở mặt đường lớn trong huyện, xây một tòa lầu nhỏ có mấy gian sát đường, cuộc sống tốt đẹp đã ở ngay trước mắt rồi. Mọi người bàn bạc xong chuyện ngày mai vào thành thì cũng đã gần 8 giờ tối. Bận rộn suốt 3 tháng, cuối cùng cũng xây xong tường đá xanh bao quanh núi, ai nấy đều có chút mệt mỏi. Ngồi trò chuyện một lát, mọi người chia nhau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Anh hai, mới có 7 giờ sáng thôi nha, mà chợ đã đông người thế này rồi. Đúng đó, nếu không phải chúng ta đến sớm thì đến lạp xưởng với lòng non cũng không mua được đâu. Hôm nay tiết đông chí, xem ra trà thành mình náo nhiệt thật. Đông người thì có đông, nhưng mà thịt heo với lòng non bán chạy lắm. Sáng sớm khoảng 7 giờ, bốn anh em Vương Cường cùng với Trần Lâm đi dạo quanh các quán bán thịt ở chợ, ai nấy đều xách theo một giỏ lớn. Mấy cô bé nhìn dòng người tấp nập ven đường mà không khỏi cảm thán. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày tiết đông chí này, bán chạy nhất chính là thịt heo với lòng non dùng để làm lạp xưởng. Ngoài ra, cá lớn cũng bán khá tốt. Thịt lợn rừng nhà mình không thích hợp để làm lạp xưởng, dù sao thịt heo rừng khó chế biến hơn. Thế là Vương Cường quyết định mua hơn chục con lợn con về nhà nuôi. Nói thật, loại thịt bán ở chợ anh không thích lắm. Thị trường bây giờ vẫn là lợn ta lên ngôi, lợn con thuần chủng rất dễ mua được, muốn nuôi thì phải làm sớm. Sau này, giống ngoại lai tràn lan vào nước, trong đó có cả giống lợn tốt, vài năm nữa thôi sẽ rất khó mua được thịt lợn ta. Đến khi ngành trồng trọt và chăn nuôi bắt đầu sử dụng bừa bãi các loại thuốc kích thích thì chất lượng thịt lại càng kém. Nhưng nếu sau này nhà anh cũng nuôi lợn ta thì Vương Cường chẳng cần phải ra chợ mua thịt làm gì. Lợn con cũng không cần mua ở trấn Thạch Đầu, chúng không phải dê bò ngựa, việc mua bán quản lý rất lỏng lẻo, ở Trà Thành mua dễ hơn nhiều. Vương Cường định bụng ngày mai sẽ đến xưởng rượu Giang Bối Thôn một chuyến, mua khoảng 10 con lợn con về, tiện thể xem có thể học lỏm được chút bí quyết nấu rượu nào không. Thời này, xưởng rượu nào cũng thường nuôi thêm một đàn lợn. Dùng bã rượu để nuôi lợn, lợn lớn nhanh lại còn khỏe mạnh, đó là một trong những nghề phụ có giá trị nhất. Vương Cường đã sớm muốn học được nghề làm rượu của hai xưởng rượu trong thôn, dù là rượu ngọt hay rượu nếp. Nhà anh có các loại lương thực phẩm chất siêu cao, dùng để ủ rượu ngon thì có ưu thế hơn người. Nếu thêm một chút linh dịch vào nữa thì việc ủ ra loại rượu tuyệt thế chỉ là chuyện sớm muộn. Mấy năm nay hai xưởng rượu Giang Bối vẫn còn bán rượu nếp, nhưng vài năm nữa thì chưa chắc. Dù sao, khi thuốc trừ sâu, phân hóa học và các loại chất kích thích được dùng tràn lan trong nông nghiệp thì chất lượng lương thực ngày càng kém đi, đó là xu thế lịch sử không thể tránh khỏi. Đó là tình hình chung. Hơn 9 phần 10 các loại rượu ngon đời sau đều được pha chế từ cồn công nghiệp, người bình thường khó mà uống được rượu nếp thật. Với điều kiện tiên thiên có 102 như Vương Cường, nếu sau này anh không xây một xưởng rượu nhỏ trong trang trại lớn của mình để sản xuất rượu ngọt và rượu gạo hảo hạng thì thật đáng tiếc. Cho dù không đem bán, mà chỉ để nhà mình uống thôi, thì đó cũng là một ý tưởng đầy sức hấp dẫn. Từ khi có được bàn tay vàng đến nay, Vương Cường đã đến xưởng rượu của hai nhà trong thôn vài lần, mua mấy xe xích lô rượu ngọt và một ít rượu gạo. Sau khi quan sát tỉ mỉ, kết hợp với những kiến thức trong ký ức của kiếp sau, anh đã nắm được quy trình cất rượu của hai xưởng rượu trong thôn. Chắc hẳn chỉ cần thêm một hai lần học lỏm và tự mình tìm tòi, anh nhất định có thể dựng nên một xưởng rượu ngon lành ngay trong trang trại lớn của mình. Về sau, nếu đã muốn tốt hơn nữa, thì cho dù sử dụng nguyên vật liệu giống như các xưởng rượu trong thôn để cất rượu, anh vẫn có thể làm ra loại rượu thanh xuất từ Lam Nhi Thắng Ư Lam, đó là chuyện bình thường. Từ khu vực quầy hàng thịt ở chợ nông sản đi ra đại mã lộ, mọi người tiến đến chỗ chiếc xe ba bánh quen thuộc của mình. Đại Bạch đang ngồi xổm trên thùng xe sau. Có, đại gia, hung dữ này bảo vệ xe, dĩ nhiên chẳng có chuyện xe bị trộm xảy ra. Chiếc xe ba bánh do Vương Cường tự tay chế tạo, lại dùng điểm công đức liên tục nâng cấp 2 lần, thuộc hàng công nghệ đỉnh cao chính hiệu. Đặt nó ở lề đường chợ nông sản, đương nhiên phải có người trông coi. Mọi người đem những giỏ trúc lớn đựng đầy đồ đạc, lần lượt bỏ vào thùng xe, sắp xếp gọn gàng. Sau đó, họ tiếp tục giao Đại Bạch trông xe ba bánh cùng đồ đạc trên xe, rồi cả nhóm hướng phía khu bán hương liệu và mầm giống mà đi. Khu bán hương liệu và mầm giống nằm ở hai bên cổng chính chợ nông sản, có khoảng 10 quầy hàng. Trong đó, ở phía bên phải cổng chính có một cửa hàng lớn tổng hợp cả hương liệu lẫn hạt giống. Ông chủ họ Trần, tên là Trần Hoa Trương, đầu óc kinh doanh rất nhạy bén. Ông ta không chỉ mở cửa hàng hương liệu và hạt giống lớn nhất Trà Thành, mà vào tháng 8 năm nay, còn mở cửa hàng thu mua phế liệu tư nhân đầu tiên của Trà Thành. Vương Cường nhớ rằng, trong tương lai, chính người này càng làm càng lớn, mấy năm sau đã chèn ép đến mức bộ phận thu mua còn sót lại của công tiêu xã cũng sụp đổ. Từ đó về sau, công tiêu xã Trà Thành chính thức đi vào dĩ vãng. Công tiêu xã là đơn vị tập thể, tính hạn chế quá lớn. Dù cho Trà Thành hôm nay đã trải qua cơn bão lớn do Vương Cường tạo ra, thay đổi đến chóng mặt, có lẽ cũng không tránh khỏi vận mệnh đóng cửa rồi giải tán. Thực tế, rất nhiều đơn vị tập thể ở Trà Thành đều sẽ như vậy. Dù Trà Thành có biến đổi long trời lở đất, chúng cũng chỉ kéo dài hơi tàn không được bao lâu, rồi từng cái đóng cửa, đó là kết cục đã định trước. Đây là điều đã được quyết định bởi thể chế của chúng. Khi trào lưu kinh tế thị trường kiểu mẫu đến, căn bản không thể ngăn cản dòng lũ hoàn toàn khác biệt này. Đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian. Vương Cường chẳng muốn đi dạo từng cửa hàng một, anh dẫn theo các em gái, đi thẳng tới cửa hàng lớn nhất của ông Trần. Chủ yếu là vì nơi này hàng hóa đầy đủ, các cửa hàng khác có gì thì chỗ này đều có, mà những thứ chỗ khác không có thì ở đây cũng có không ít. Thói quen mua sắm của Vương Cường là vậy, không thích đi dạo lung tung. Tốt nhất là có thể mua đủ thứ mình cần ở một cửa hàng, thế là quá tốt rồi. Cậu em muốn mua gì, có cần tôi giới thiệu chút không? Bây giờ mới sáng sớm, trong cửa hàng gần như không có khách. Nhưng thái độ phục vụ của ông Trần rất tốt, đối với khách hàng vô cùng nhiệt tình. Không thể không nói, một người thành công đều có nguyên nhân của nó, không phải tự nhiên mà có được. Tính tích cực trong làm ăn có liên quan mật thiết đến tính cách và thái độ. Thời gian mở cửa của các cửa hàng trong chợ nông sản khác hẳn những nơi khác trong thành phố. Đa số bọn họ đều mở cửa khi trời còn chưa sáng. Không giống như các cửa hàng ở hai bên đường, cơ bản phải sau 8 giờ mới mở cửa. À, bọn em xem qua một chút ạ. Hôm nay Vương Cường muốn mua hơi nhiều đồ, không thể quyết định ngay được. Anh cần xem qua các mặt hàng ở đây một lượt, rồi mới có thể chọn được thứ mình cần, và lên kế hoạch trong đầu. Nửa tiếng sau, Vương Cường cùng mọi người dẫn theo đủ thứ lớn nhỏ rời khỏi cửa hàng trong nụ cười tươi rói của ông Trần. Cũng chẳng trách ông Trần vui mừng đến vậy, thật sự là đám thiếu niên nam nữ trẻ tuổi này muốn mua quá nhiều đồ. Một lần giao dịch này đủ bù cho doanh thu cả tháng của ông ta. Ông ta không thấy Vương Cường cưỡi chiếc xe ba bánh có 102 ở Trà Thành, nên dù đã nghe vô số lần về truyền thuyết Vương Cường, ông ta cũng không nhận ra anh. Dù sao, trước giờ ông ta chưa từng gặp Vương Cường. Mười mấy phút sau, Vương Cường cưỡi chiếc xe ba bánh chở đầy hàng hóa, rời chợ nông sản, trở về nhà. Khi đi ngang qua Đại Kiều Trà Giang, Vương Cường giảm tốc độ xe, ngắm nhìn tòa cao ốc trụ sở chính của công ty đang được dàn giáo thép và lưới an toàn bao bọc, đã cao gần 30 mét. Mấy ngày trước, tòa nhà cực lớn này đã đổ xong trần và hành lang tầng 4, cùng với phần cốt thép xi măng của tầng 5. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, nằm trách đối diện trụ sở công ty, cũng đã hoàn thành gần một nửa khu nhà xưởng bên ngoài. Hai đại công trình đều đang từng bước tiến hành, không hề có chút rung động nào. Công trường Đại Tiến Thiết giờ đã đi vào quỹ đạo, cơ bản không cần Vương Cường phải lo lắng gì. Hai tháng nay, anh dần trở thành một người đứng xem. Anh chỉ đích thân đến hiện trường khi có công trình quan trọng. Hoặc vào đầu tháng, anh sẽ cầm tiền mặt đi giám sát nhân viên phòng tài vụ công ty phát lương và thưởng cho mọi người. Bình thường, Vương Cường chỉ bận rộn xây dựng bức tường đá xanh bao quanh ngọn đại trà sơn của mình. Nhưng vì làn sóng tầm bào mà những kẻ tìm kiếm vận may mang đến Trà Thành ngày càng nghiêm trọng, khiến phần lớn dân chúng Trà Thành trở nên sao động. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, những người dân không bị ảnh hưởng bởi sự kiện mơ hồ này vẫn thành thật và yên phận sống cuộc sống của mình. Họ coi trọng lợi ích thực tế, không hùa theo đám đông, mù quáng chạy theo ồn ào. Ngay khi sự kiện tầm bào vừa bùng nổ, Vương Cường đã triệu tập một cuộc họp công ty bất thường, nghiêm khắc cảnh cáo nhân viên. Nếu ai không cưỡng lại được cám dỗ, có ý định gia nhập đội ngũ tầm bào, xin mời từ chức trước rồi hãy tính, sau này công ty sẽ đóng cửa với người đó, tiễn biệt không đưa. May mắn thay, những nhân viên này đều chịu đựng được dụ dỗ, không có chuyện gì Vương Cường không muốn thấy xảy ra. Khi đi ngang qua công trường của mình, Vương Cường cũng không dừng lại, mà cứ thế thẳng tiến lên cầu Trà Giang, rồi rẽ vào đại lộ dẫn vào thôn. Về đến nhà, Vương Cường cùng các em gái dỡ đồ vừa mua trên xe xuống, phân loại và bày biện xong. Anh không nghỉ ngơi một khắc, lập tức bắt tay vào xử lý và ướp gia vị cho thịt khô. Dù bây giờ đã là tiết Đông Chí, thời tiết tương đối lạnh giá, gió bắc thổi mạnh, mấy ngày trước còn mưa phùn 3 ngày. Nhưng thịt phải được xử lý khi còn tươi mới thì mới ngon, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị thịt khô sau này. Thịt để lâu, dù có tìm trăm phương ngàn kế giữ tươi, chất lượng cũng giảm đi rất nhiều, đông lạnh cũng vậy. Vương Cường mất 2 tiếng để xử lý xong tất cả nguyên liệu làm thịt khô. Năm nay anh định làm nhiều thịt khô hơn, và quá trình ướp cũng công phu hơn nhiều. Nhưng Vương Cường không định dừng công việc ở đó, anh lại đi đến trại chăn nuôi gia cầm của mình, bắt mỗi loại khoảng 10 con. Về nhà làm thịt xong, anh bắt đầu làm thịt gà muối, vịt muối, ngỗng muối. Anh hai, hạt giống dược liệu đều cần phải dựa theo đặc tính sinh trưởng để tách ra trồng trọt hả? Trên đại trà sơn, trong một khe núi không lớn lắm, Vương Cường dẫn em gái đi trồng thảo dược. Uyển Ngọc tò mò hỏi anh trai. Cô bé thấy Vương Cường đi vòng quanh sườn núi đại trà sơn một hồi, sau đó xem xét mấy chỗ, cuối cùng chọn một cái chỗ nhỏ trong khe núi làm căn cứ thảo dược của gia đình. Uyển Ngọc không hề biết, anh trai tuy không dành kiến thức trồng dược liệu, nhưng lại có một máy gian lận vô cùng thích hợp cho việc này, trung cấp giám định thuật. Với giám định thuật thần kỳ, Vương Cường lập tức biến thành một đại sư am hiểu tập tính của mọi dược liệu trên địa cầu. Không chỉ vậy, giám định thuật thần bí khó lường này còn có thể dò xét môi trường địa lý trong phạm vi 1 mét quanh anh, từ đó đưa ra kết luận môi trường đó có thích hợp trồng dược liệu và các thực vật khác hay không. Giám định thuật không hổ danh là kỹ năng cân bằng với thiên phú, có tiềm năng thăng cấp lớn nhất. Đến giờ Vương Cường vẫn chưa hiểu hết sự thần kỳ của nó. Lần này nếu không phải Vương Cường chợt nảy ra ý định dùng nó giám định tất cả hạt giống dược liệu và môi trường địa lý đã mua, thì anh vẫn không biết giám định thuật cấp này lại thần kỳ đến thế. Dù chỉ có thể giám định môi trường địa lý trong phạm vi 1 mét, cũng đã khiến người ta kinh hỉ vạn phần. Huống chi, sau này còn có thể tiếp tục thăng cấp nó. Đến lúc đó, giám định thuật cao cấp chắc hẳn có thể giám định phạm vi 3 mét, khi đó tác dụng sẽ lớn hơn nhiều. Giờ phút này, Vương Cường vô cùng mong chờ vòng tiên tiên công đức vô lượng thần bí khó dò của mình. Đáng tiếc, điểm công đức để giải phong nó thật sự quá nhiều, gần như khiến người ta chùn bước. Hiện tại, cái chỗ nhỏ ở khe núi này tương đối râm mát, kín gió, có cả âm lẫn dương, lại có hai dòng suối giao nhau. Có thể nói, địa hình này rất hiếm gặp, rất thích hợp cho nhiều loại dược liệu sinh trường. Chỗ này không lớn không nhỏ, diện tích đất khoảng 20 mẫu, lại là loại đất đen hiếm thấy trong khu vực Trà Thành. Sở dĩ có loại đất này là vì chỗ nhỏ này kín đáo, có nhiều cây lớn nhỏ. Lá cây rụng xuống không bị gió lớn thổi đi, tích lũy qua năm tháng dài dằng dặc, không ngừng mục nát lắng đọng mới tạo thành mảnh đất đen nhỏ này. Nếu không phải lần này cần trồng các loại thảo dược, Vương Cường xem xét kỹ lưỡng Đại Trà Sơn nhà mình một lượt, thì anh cũng không ngờ trên Đại Trà Sơn lại có một nơi tốt như vậy. Hơn nữa, cả Đại Trà Sơn cũng chỉ có một địa điểm đặc biệt như thế. Nơi này nằm ở giữa sườn núi, cách chân núi khoảng 100 mét, xem như không cao không thấp, không lớn không nhỏ. Nhưng Vương Cường cũng không định trồng dược liệu và hương liệu trên diện rộng, nơi này hơn 20 mẫu đã là đủ với anh. Trong các loại hạt giống dược liệu, anh mua nhiều nhất là hạt giống nhân sâm. Loại hạt giống này rất đắt, là do ông Trần, chủ tiệm dược liệu Trần Hoa Trương, thu mua được từ một người dân tộc thiểu số ở Thượng Đàng quận khi đi thu mua mầm dược liệu. Đây chính là hạt giống đàng sâm nổi tiếng. Nói đến nhân sâm, nhiều người không biết rằng đàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.